bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 188, thế gian người ngu xuẩn không ai qua được ngươi lão bát. Góc truyện audio.com, một câu ra toàn trường tĩnh mịch. Đầy trời phía dưới, bao phủ vô cùng vô tận yêu lực ba động, hóa thành cực kỳ khủng bố thâm trầm uy áp, đem tất cả mọi người bao trùm. Đứng tại tối cao ngoài phủ đệ Phật Tàng Môn chủ, thần sắc đã triệt để ngây dại, hắn nhìn qua chín vị thân hình to lớn, khuôn mặt cực độ dữ tợn đáng sợ, đồng tử lại tản ra lạnh lùng lộng lẫy yêu tôn, thần hồn cũng bắt đầu phá vỡ. Hình ảnh như vậy, đồng dạng là hơn 10 vị cổ lão chỗ tuyệt đối không ngờ rằng, già thiên tế nhật bao trùm thương không chi đỉnh chín bóng người, thực lực cảnh giới đều đã đạt đến phản cổ tam trọng thiên, lại mi tâm chỗ có quỷ dị ấn ký lạc ấn. Chỗ làm đến trên người của bọn nó có lấy mặt khác một cỗ cực kỳ khiếp người lực lượng cường đại, cực kỳ viễn cổ, cực kỳ thương lão, tựa như đủ để vỡ nát xung quanh hết thảy thiên địa pháp tắc. Tiểu hữu có lời nói thật tốt nói. Rốt cục vị kia đệ nhất sư tổ truyền ra lắp ba lắp bắp hỏi lời nói, lúc trước lạnh lùng cuồng vọng thái độ trực tiếp sụp đổ theo chín đại yêu tôn buông xuống, khuôn mặt trực tiếp sụp đổ mất. Giờ phút này thanh âm của hắn quanh quẩn mà ra, nhưng là giống như không có phân lượng gì, lại mang theo khàn khàn, đưa đến rất nhiều người đều không nghe rõ ràng. Thậm chí Trần Uyên cũng vẻn vẹn chỉ là nghe được một vệt dư âm. Làm phiền ngươi đem đầu lưỡi nhiều lần thẳng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, chín tên yêu tôn lại lần nữa tiến về phía trước một bước, kinh khủng yêu lực uy áp tải. Chỗ làm đến đầy trời phía dưới, toàn bộ Phật Tàng Môn lĩnh vực xuất hiện không thể ngăn chặn run rẩy cùng sụp đổ. Đương nhiệm Phật Tàng Môn chủ trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, căn bản là không có cách tiếp nhận chín vị yêu tôn vô thượng nghiền ép khí tràng, toàn thân run lẩy bẩy, lúc khuôn mặt hóa thành trắng bệch. Giờ phút này càng là có một thanh âm điên cuồng tại tinh thần của hắn bên trong vang lên, thế tử ở đâu? Con mẹ nó ngươi ở đâu? Xa cuối chân trời một phương hướng khác, sớm đã thoát đi Phật Tàng thế tử tựa hồ có cảm ứng giống như, không khỏi dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, lúc khóe miệng bắt đầu run rẩy. Bởi vì cứ việc ngăn cách xa xôi như thế khoảng cách, hắn y nguyên có thể trông thấy nơi xa thương không chi đỉnh cái kia cuồn cuộn thẩm thấu mà ra đầy trời yêu lực, nó đem Phật Tàng Môn lĩnh vực hoàn toàn bao phủ che đẩy, tựa hồ tại trong đó chính đang phát sinh lấy một trận xưa nay chưa từng có kịch biến. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, đúng và sai, liền làm cho cả Phật Tàng Môn sinh tử, vì ta chứng kiến đi. Phật Tàng Thế Tử thì thào mở miệng, lúc lại lần nữa quay người bạo phát tốc độ, tựa hồ muốn chạy trốn tới chân trời góc biển, vĩnh viễn cũng không trở về nữa. Phật Tàng Môn trong lĩnh vực đệ nhất sư tổ sắc mặt đồng dạng trắng bệch một mảnh, rốt cục lại lần nữa truyền ra lời nói, lần này lên giọng nhưng rất rõ ràng, tất cả mọi người biết hắn đang run rẩy. Tiểu hữu từ phương nào đến, tới đây đến tột cùng vì chuyện gì, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, có việc dễ thương lượng. Hắn nói, bên cạnh tất cả cổ lão tồn tại đã toàn bộ cúi đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ. Làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lấy Bạch Long người trẻ tuổi, nội tình thế mà khủng bố đến tầng thứ này. Chín tên yêu tôn cùng nhau đạt đến phản cổ tam trọng thiên, càng là có lực lượng thần bí, đây quả thực là muốn đem toàn bộ Phật Tàng Môn biến thành địa ngục a, giờ phút này nơi nào còn có trước lúc trước cái loại này vinh váo hung hăng dáng vẻ, chớ nói chi là thả ra cuồng ngữ, có thể không nói lời nào tự nhiên là tốt nhất. 3 vạn năm trước các ngươi Phật Tàng Môn ngay lúc đó môn chủ là ai, để hắn đứng ra cho ta. Trần Nguyên lại lần nữa bình tĩnh mở miệng, 3 vạn năm trước mang đi Hoang Thiên Chủ nữ nhi người, hẳn là ngay lúc đó môn chủ. Người nói là lão thất, đệ nhất sư tổ toàn thân chấn động, hắn đã chết a, một câu rơi, Trần Uyên hai mắt không khỏi khẽ híp một cái, chết rồi. Mắt nhìn thấy Trần Uyên sắc, mặt có chút âm trầm xuống, đệ nhất sư tổ vội vàng lên tiếng lần nữa, lão thất tại vài ngàn năm trước thì đã chết, nguyên nhân cái chết hoàn toàn không rõ, thậm chí tìm không đến bất luận cái gì hài cốt tung tích, nhưng mệnh của hắn bài đích thật là nát. Tiểu hữu đường xa mà đến, chính là vì tìm lão thất. Lời nói hỏi ra, Trần Uyên chậm rãi trả lời, 3 vạn năm trước các ngươi ngay lúc đó môn chủ, mang đi một tên nữ hài, nàng ở đâu? Đệ nhất sư tổ lần nữa khẽ giật mình, cái gì nữ hài? Hắn đầy rẫy ngạc nhiên, lúc tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện năm đó, nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, hơn 10 vị cổ lão tồn tại đều là cúi đầu, rốt cục có một người chậm rãi đi ra. Lão thất năm đó xác thực mang về một cái nữ hài, cô gái này tựa như có lấy một loại nào đó cực kỳ kinh thiên thiên. Phú kêu cái gì? Thiên hoàng phản cốt, ta cũng không có làm sao hỏi nhiều, dù sao ta sắp rơi vào trạng thái ngủ say, về sau xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng, mơ hồ cái được năm đó lão thất mới vừa cùng Hắc Liên ma tộc thành lập được quan hệ, thế mà vạn năm qua đi toàn bộ Phật Tàng Môn cũng không có vì vậy thu hoạch được càng nhiều tạo hóa, lại càng về sau, hắn ra một chuyến xa nhà, mệnh bài thì nát, vì việc này ta còn tự thân đi tìm kiếm một phen, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì hạ lạc. Hắn nói, đồng dạng cúi đầu, không có đi nhìn Trần Uyên hai con mắt, nếu như không phải chỉ có hắn một người biết được lão thất làm sự tình, hắn thậm chí đều không muốn đứng ra. Giờ phút này lời nói truyền ra, rơi vào Trần Uyên trong tai, làm đến Trần Uyên hai mắt lóe lên một vệt hàn mang. Quả nhiên là cùng Hắc Liên ma tộc cũng, có quan hệ sao, tại song sát đến đây ám sát thời điểm, Trần Uyên thì suy đoán hai người này khả năng cùng Phật Tàng môn tồn tại mờ ám, nếu không ma chủ dưới trướng, tại sao lại đột nhiên đối với hắn làm khó dễ. Lúc này nghe được người này lời nói, nguyên là sớm có ngọn nguồn. Bỗng nhiên, cái kia tối cao ngoài phủ đệ đương nhiệm Phật Tàng môn chủ, đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như thấy được hy vọng. Không sai, toàn bộ Phật Tàng môn dựa lưng vào Hắc Liên ma tộc, người muốn biết được đồ vật, đã toàn bộ đều nói cho ngươi biết, khuyên ngươi hiện tại lập tức rời đi, nếu không Hắc Liên ma tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắn truyền ra tiếng giống to, nghiêm chỉnh đem đầy trời vô tận yêu lực uy áp cho quên đi đồng dạng. Tất cả cổ lão tồn tại, tại lúc này đều là kinh ngạc nhìn về phía hắn, lập tức dần đồng tử co vào tràn ngập ra sợ hãi thật sâu. Thật sao, Trần Uyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, hoàng thiên chủ tung tích của nữ nhi, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đến mức cái này toàn bộ Phật Tàng môn cũng không có bất kỳ cái gì buông tha lý do. Đồ, một chữ thanh lãnh ngữ điệu rơi xuống, vang vọng đất trời bát hoang ở giữa tất cả tiên Phật chi chúng giật mình ngay tại chỗ, lập tức mặt lộ vẻ thê lương, quả nhiên. Vẫn là không cách nào đào thoát tử vong tai nạn sao? Mau trốn, hoảng sợ âm thanh ào ào vang vọng mà ra, đầy trời tiên Phật bộc phát ra tốc độ, muốn phải thoát đi nơi đây, nhưng bọn hắn còn chưa xê dịch hai bộ chín tên yêu tôn cái kia ra thiên tế nhật yêu lực sát cơ, liền đã xuyên qua xuống. Lão bát ngươi đúng là ngu xuẩn, đệ nhất sư tổ hận không thể một bàn tay đập chết hắn, tại Trần Uyên mang theo. Diệt môn sát cơ buông xuống nơi đây lúc tất cả mọi người muốn ổn định hắn, ngươi thế mà còn muốn đụng vào lông mày của hắn, thế gian người ngu xuẩn không ai qua được ngươi. Oanh, cuồn cuộn đáng sợ yêu lực lăn lộn tại thiên địa bát hoang ở giữa tất cả cổ lão nội tình tồn tại, gào rú thẳng hướng yêu tôn, nhưng rất rõ ràng chênh lệch còn tại đó, trong chốc lát liền có tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiên pháp băng diệt thanh âm cùng nhau vang lên. Cách chương,